Bây giờ một đoạn khác nữa, tôi xin các anh chị cùng tìm hiểu với tôi này, ở chương 11. Ở chương 11 này thì chúng ta sẽ cùng nhau đọc từ câu 1 cho đến câu 9. Cái bài này hay lắm và rất là hình tượng, đầy những ngôn ngữ hình tượng, ngôn ngữ thi ca. Xin mời cả lớp. Từ gốc tổ Jesse sẽ đâm ra một nhánh nhỏ, từ cội rễ ấy sẽ mọc lên một mầm non. Thần khí Đức Chúa sẽ ngự trên vị này, thần khí khôn ngoan và linh mẫn, thần khí mưu lược và dũng mãnh, thần khí hiểu biết và kính sợ Đức Chúa. Lòng kính sợ Đức Chúa làm cho người hứng thú, người sẽ không xét xử theo dáng vẻ bề ngoài, cũng không phán quyết theo lời kẻ khác nói, nhưng xét xử công minh cho người thấp cổ bé miệng, và phán quyết vô tư bên kẻ nghèo trong xứ sở. Lời người nói là cây roi đánh vào xứ sở, hơi miệng thở ra giết chết kẻ gian tà. Đai thắt ngang lưng là đức công chính, giải buộc bên sườn là đức tín thành. Bấy giờ sói sẽ ở với chiên con, beo nằm bên dê nhỏ, bò tơ và sư tử non được nuôi chung với nhau. Một cậu bé sẽ chăn dắt chúng, bò cái kết thân cùng gấu cái. Con của chúng nằm chung một chỗ, sư tử cũng ăn rơm như bò. Bé thơ còn đang bú giỡn chơi bên hang rắn lục, trẻ thơ vừa cai sữa thọc tay vào ổ rắn hổ mang. Sẽ không còn ai tác hại và tàn phá trên khắp núi thánh của ta. Vì sự hiểu biết Đức Chúa sẽ tràn ngập đất này, cũng như nước lấp đầy lòng biển. Đấy. Thế bây giờ ngay câu đầu, từ gốc tổ Jesse. Jesse là ai đây? Jesse là ai đây? Học rồi đấy. Cha của David chứ không phải dòng dõi David. Học rồi ở trong sách Samuel quyển thứ mấy? Quyển thứ nhất. Khi mà Samuel được Chúa sai đến nhà ông này để sức dầu phong vương cho một trong những người con của ông. Thế thì David là người con thứ mấy? Người con út. Nhắc lại để các anh chị nhớ cái câu chuyện đó. Từ gốc tổ Jesse. Và liên quan đến David đó thì mình phải nhớ rằng ở trong Thánh Kinh Tân Ước, mà đặc biệt là Thánh Matthew, Ngài luôn luôn nhấn mạnh Chúa Giêsu là từ dòng dõi David. Thế rồi ở câu 2 đó là nói đến thần khí Đức Chúa. Chúng ta đang sống ở trong tuần lễ để chuẩn bị mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Mình học ở trong giáo lý là có mấy ơn Chúa Thánh Thần? Có 7 ơn. Đếm ở trong này xem có đủ 7 không? Khôn ngoan này, minh mẫn này, mưu lược này, dũng mãnh này, hiểu biết này, kính sợ. Sau có 6 à? Nhưng mà đặc biệt ở đây có một cái từ đó mà tôi thấy một số cha không có đồng ý, bởi vì trong bản dịch sách giáo lý Công giáo của mình cũng dùng lại cái từ này, tức là 7 ơn Đức Chúa Thánh Thần, thì trong đó có một cái ơn gọi là ơn mưu lược. Từ mưu lược này người Việt Nam mình hiểu nghĩa xấu hay là nghĩa tốt đấy? Đấy, sợ vậy đó, sợ người ta hiểu là ơn mưu mô. Cho nên nếu mà mình dùng cái từ mưu lược ở đây e là cũng không có thuyết phục lắm đâu. Nhưng mà đấy, ta chuẩn bị mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống mà nói đến 7 ơn Chúa Thánh Thần thì các anh chị đừng có quên đoạn văn này nhé. Thế rồi ở câu thứ 6 cho đến câu thứ 9 đó, nó đầy hình ảnh mà có lẽ không thể nào có trong thực tế được. Bởi vì sói làm sao mà ở với chiên được không? Bò tớ mà lại nuôi chúng với sư tử thế nào được? Rồi bé thơ mà lại chơi ở bên hang rắn lục thì làm sao mà chơi được? Nhưng mà tất cả những ngôn ngữ đó là ngôn ngữ hình tượng. Để diễn tả cái gì? Để diễn tả cái sự hài hòa trong thế giới của Thiên Chúa. Các anh chị nhớ lại cái sự hài hòa ban đầu mà Adam Eva đã có đó. Hài hòa đối với nhau nè. Hai ông bà thương nhau lắm. Đến nỗi mà đây là xương bởi xương tôi và đây là thịt bởi thịt tôi cơ mà. Hai mà là một. Rồi hai ông bà hòa hợp với Thiên Chúa nè. Rồi hai ông bà hòa hợp với vũ trụ vạn vật chung quanh đó nè. Chính ông Adam ông ấy đặt tên cho các loài vật mà. Và nó đùa vui trước mặt ông bà thoải mái. Nhưng mà khi họ phạm tội một cái thì sự hài hòa đó mất, mất trong mọi chiều kích. Sự hài hòa với Thiên Chúa cũng bị đánh mất. Bởi vì khi Thiên Chúa đến gặp hai ông bà thì hai ông bà chạy vào trong bụi cây trốn, không dám gặp. Rồi ngay cả giữa hai ông bà cũng không còn sự hài hòa ban đầu. Lúc trước thì này là xương bởi xương tôi và thịt bởi thịt tôi. Bây giờ Chúa hỏi là tại sao ngươi ăn trái cấm ấy? Thì ông ấy chỉ bà ấy mà tại con mẹ này. Rồi cái sự hài hòa giữa ông bà đó với thiên nhiên cũng bị đánh mất. Cho nên mới có cái câu là ngươi phải đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có miếng cơm ăn. Và bà ấy thì phải mang nặng đẻ đau. Tất cả những cái hình ảnh đó, cái ngôn ngữ đó, nó là ngôn ngữ hình tượng để diễn tả về một ý nghĩa bên trong. Đó là sự hài hòa của con người với Thiên Chúa, với nhau, với vũ trụ. Cái sự hài hòa đó bị đánh mất rồi. Nhưng mà ở đây đó, Isaiah lại vận dụng cái ngôn ngữ hình tượng để nói về thế giới tương lai, là thế giới mà sự hài hòa đó được khôi phục. Cho nên bản văn này rất là hay. Thế bây giờ trong cử hành phụng vụ của giáo hội công giáo chúng ta đó, thì bản văn này được chọn để đọc ở trong mùa vọng. Lúc nãy ở chương 9 là đọc trong lễ đêm Giáng sinh. Còn bản văn này là đọc ở trong Chủ nhật thứ hai mùa vọng. Và cùng với bản văn của Isaiah này thì hội thánh đọc tin mừng theo thánh Matthew ở chương 3. Ở trong mùa vọng thì nhắc thoáng thì các anh chị chắc nhớ ông thánh nào hay được nhắc đến trong mùa vọng nhất là thánh Gioan Tẩy Giả, đúng như thế. Và tuần cuối cùng của mùa vọng có mấy tuần nhỉ? Có 4 tuần. Thì tuần cuối cùng của mùa vọng thường bao giờ là cũng làm nổi bật khuôn mặt của ai? Đức Mẹ. Khuôn mặt của Đức Mẹ. Thế ở đây là Chủ nhật thứ hai mùa vọng, cho nên là khuôn mặt của Gioan Tẩy Giả làm nổi bật lên. Nhưng mà thánh Matthew kể ở đây đó là Gioan làm phép rửa, và đồng thời Gioan nói thế này này: tôi làm phép rửa cho anh em trong nước để dục lòng anh em sám hối. Còn đấng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi. Tôi không đáng xách dép cho người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong thánh thần và lửa. Thánh thần và lửa. Thế như vậy các anh chị đã thấy cái mối liên hệ giữa thánh thần ở trong Matthew và thần khí của Đức Chúa ở trong Isaiah chưa? Lúc nãy chúng ta mới phân tích đấy. Từ gốc tổ Jesse sẽ xuất hiện một chồi non đó, và thần khí Đức Chúa ngự trên người đó, thấy không? Thì Chúa Giêsu đến để làm phép rửa trong thánh thần và Ngài thiết lập nước trời. Thế cho nên á, khi ta đối chiếu hai bản văn của Isaiah và của Matthew mà hội thánh chọn, thì mình hiểu được ý nghĩa thế này này. Trong mùa vọng là thời gian mình trông đợi đấng cứu thế. Và đấng cứu thế đến để làm gì? Đấng cứu thế đến để xây dựng một thế giới lý tưởng. Một thế giới mà trong đó sói ở với chiên con, béo nằm bên dê nhỏ. Một thế giới mà trong đó bé thơ chơi bên hang rắn độc, và trẻ thơ vừa cai sữa thọc tay vào ổ rắn hổ mang. Một thế giới mà tràn ngập sự hiểu biết của Đức Chúa. Đấy, chúng ta trông đợi đấng cứu thế, và đấng cứu thế đến là để xây dựng một thế giới lý tưởng như vậy. Nhưng nó sẽ có hai điều cần phải nói cho rõ hơn. Chúng ta quen gọi nước trời. Chúa Giêsu đến để rao giảng thiết lập nước trời. Nước trời này chính là thế giới lý tưởng. Các anh chị và tôi sống trong đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, không có gì phải giấu giếm cả. Hiến pháp của Việt Nam xác định rõ ràng đất nước của chúng ta là đất nước xã hội chủ nghĩa, được xây dựng dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lê Nìn. Người ta nói rằng một trong những lý do lớn làm cho chủ nghĩa Marxist hấp dẫn thế giới là vì thế này. Là vì chủ nghĩa Marxist có khả năng giới thiệu với con người một thế giới lý tưởng. Một thế giới trong đó mỗi một người làm việc theo khả năng và hưởng thụ theo nhu cầu. Có khả năng làm ở đâu thì làm, nhưng mà nhu cầu cỡ nào xài cũng vẫn không hết. Một thế giới mà không còn cảnh người bóc lột người, mọi người đối xử với nhau như anh em, lên thiên đàng rồi. Đấy, cái chuyện thế giới lý tưởng đó nó có thành hiện thực hay không tôi không biết, nhưng mà ít nhất người ta phân tích về mặt lý thuyết á, thì người ta bảo là một trong những lý do lớn để mà chủ nghĩa Marxist có sức hút đối với con người là bởi vì nó có khả năng giới thiệu cho con người ta một thế giới quá đẹp, một thế giới lý tưởng. Chúng ta quên mất rằng tin mừng của Chúa Giêsu Kitô giới thiệu cho mình một thế giới lý tưởng. Tôi muốn nói cái điều này, có nghĩa là chúng ta quên mất rằng khi mà mình tin vào Chúa Giêsu á, thì không phải chỉ là cái chuyện cá nhân của mình với Chúa, và nước trời không phải chỉ là chuyện sau khi chết. Nước trời không phải chỉ là chuyện sau khi chết, mà nước trời Chúa Giêsu xây dựng là bắt đầu từ ngày hôm nay. Từ ngày hôm nay. Đây cũng là một điểm mà những người ác cảm với Kitô giáo người ta phê phán. Phê phán chúng ta. Người ta phê phán là thế này nè. Mình cứ rao giảng về thiên đàng mà mình không có lo cải tạo cái cuộc sống hiện tại cho nó tốt đẹp hơn. Mình chỉ lôi kéo sự chú ý của người ta về thiên đàng thôi, mà quên mất thế giới hiện tại. Mà trong thế giới hiện tại đó, nó lại có cảnh người bóc lột người. Và vô hình chung, cái niềm tin tôn giáo của mình trở thành một hệ ý thức để biện chính cho tình trạng người bóc lột người. Ví dụ như là, có một ông chủ và những anh thợ. Ông chủ thì giàu có quá sức, mà anh thợ thì khổ sở quá sức. Nhưng mà ông chủ thì lại nói với anh thợ rằng, thôi mày cứ chịu khó, Chúa đã nói trong phúc âm rồi, đời này chịu khó làm trâu làm chó, đời sau vào lòng Abraham mà ở. Như vậy hóa ra phúc âm và tôn giáo của mình trở thành một hệ ý thức để biện chính cho tình trạng con người bóc lột con người, đúng không? Nhưng mà các anh nói như vậy là các anh sai. Anh sai, các anh giải thích phúc âm sai. Phúc âm không có dạy như vậy. Nhưng mà dẫu sao đó là một lời nhắc nhớ chúng ta rằng Chúa Giêsu đến rao giảng nước trời và thiết lập nước trời. Và nước trời đấy không chỉ là sau khi ta chết, đúng như thế. Nước trời chỉ trọn vẹn khi các anh chị và tôi chấm dứt cuộc sống tại thế này. Và cả cái lịch sử này, cả vũ trụ này cũng có một thời điểm sẽ chấm dứt. Nhưng mà đồng thời phải nhớ thêm một điều là nước trời đó được bắt đầu từ ngày hôm nay. Có nhớ câu phúc âm Chúa Giêsu nói không? Nếu ta dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ thì ắt là nước Thiên Chúa đang ở giữa anh em. Đức Thiên Chúa đang ở giữa anh em. Đức Thiên Chúa đã có mặt ở đây rồi. Khi Chúa Giêsu đã đến trần gian này thì Đức Thiên Chúa đã có mặt ở đây rồi. Và ai mà dám trung thành để sống tin mừng của Ngài đó, thì nước Thiên Chúa đã ở trong lòng chúng ta rồi. Mình không được phép quên điều đó. Ấy cho nên tôi có ý kết hợp cái bản văn của Isaiah mà nói về thế giới tương lai, mà lại được giáo hội công giáo của chúng ta vận dụng ở trong mùa vọng, là mùa mà mình trông đợi đấng cứu thế. Để nhờ đó mà giúp cho mình hiểu, mình trông đợi đấng cứu thế là đồng thời mình cũng trông đợi một thế giới tương lai là nước trời. Và chính mình có bổn phận để góp phần với Chúa Giêsu Kitô mà xây dựng nước trời đó trong cuộc sống của mình, của gia đình mình và trong xã hội của mình đang sống. Thì đó là một thế giới rất là đẹp, nhưng cũng đòi hỏi chúng ta trách nhiệm rất nhiều. Thế mục đích của ngày hôm nay đọc Isaiah không chỉ là để tìm hiểu một số kiến thức thánh kinh, nhưng là để nối kết với đời sống phục vụ của chúng ta. Tôi đem hai đoạn tôi phân tích như vậy, hy vọng người tập cho các anh chị một cái thói quen, để khi các anh chị đi dự thánh lễ, các anh chị đọc những cái đoạn văn cựu ước nói chung và các tiên tri nói riêng, mình thấy được mối liên hệ với đời sống đức tin của mình là làm sao.